Mục Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Lũ chó hoang của Đạt Ba nổi tiếng khát máu và hung hăng nhất sa mạc. Chúng chỉ khiếp sợ duy nhất Đạt Ba. Nhưng giờ đây, nhìn thứ sinh vật dị dạng cao hơn 2 mét bên cạnh Lục Châu. Chúng biết Đạt Ba chưa hẳn đáng sợ nhất. Chúng ngửi thấy mùi tanh phảng phất từ miệng thú, nghe được những tiếng la hét mơ hồ quanh gã. Thâm tâm đám chó hoang gọi thú bằng nó thay vì thằng kia hay thằng khốn. Chúng không tin gã là người, càng không tin gã coi con người là đồng loại. Chốt bỏ thân phận chó người thiểu năng, thú chuyển sang đóng vai thú cưng của công chúa. Gã cứ dụi đầu vào chân cô chủ mong được ve vuốt. Còn cô chủ thì sợ điếng người, đợi mãi mà không được cưng chiều. Con thú cưng ngẩng đầu nói, cô chủ không thương tôi sao? Tôi rất đáng yêu mà, Lục Châu cấm khẩu, trong cảnh ấy, không kẻ nào trong lòng núi Dương Hoa tụ ho he, kể cả Đạt Ba, gã quên bẵng chuyện mình bị đấm lõm mặt, chỉ chăm chú xem con quái vật kia chuẩn bị làm gì tiếp. Một thoáng trôi qua, thú ngoảnh về phía lũ chó hoang, chăm gã chọc giật mình lùi bước, tiếng bước chân vọng khắp núi, tên nào tên nấy vã mồ hôi, tay bóp chặt kiếm. Đạt Ba ngạc nhiên vì chưa từng thấy bọn đàn em biểu tình như thế bao giờ. Tuy không nhớ hết nhưng gã cũng điểm mặt được vài thằng số má chẳng sợ chết. Chỉ sợ không được chém người, nhưng chính những thằng đó đang run rẩy trước bộ mặt sức sẹo đeo kính râm của thú. Cô chủ gặp khó à, thú nói với Lục Châu, giọng lào khào như tiếng chó rên, muốn tôi dọn dẹp cái bãi kia không? Hứa với cô chủ, tôi sẽ liếm sạch sẽ. Không sót tí nào, Lục Châu không hiểu ý tư thú ra sao mà chỉ muốn đưa ác lạc điểu về điểm an toàn. Nàng gật đầu cho phép thú làm công việc dọn dẹp và liếm láp của gã. Thú bèn nhổm người gầm lên như con thú giữ sổ lồng. Tiếng gầm vang khắp lòng Dương Hoa tụ, trùm úp nỗi kinh sợ xuống tâm trí mọi người. Đám chó hoang lại nhất loạt lui bước như sóng chiều rút. Chúng sẽ chuồn khỏi Dương Hoa tụ nếu Đạt Ba không quát lớn. Đứng lại, chúng mày sao thế hả? Ngu à, nó có một mình. Chúng mày cả trăm mống. Sợ gì chứ, thấy quân số đông đảo gấp bội. Bọn chó hoang ổn định lại hàng ngũ. Tin tưởng rằng trăm đánh một không tan thây cũng dẫy chết. Nhưng thú chẳng ngại mà phấn khích vô cùng. Nhảy nhót như con choi choi. Cả nhìn Vô Phong và Mai Hoa. Tiếng nói xen tiếng cười, mấy đứa chúng mày lo con lợn béo, con tao sẽ liếm đám kia, nhá, nhá, hai gã chẳng dám ho hé, thú cười như điên, sửa lại kính râm cho ngay ngắn rồi đơn độc lao tới bọn chó hoang. Gã chạy bằng tứ chi, miệng ngoác rộng, hàm răng bịt sắt thúa rãi rớt, bọn chó hoang hò nhau xông trận, trăm người tràn đến như chiều dâng, trăm bước chân rầm rập bao vây thú. Trăm tay đao kiếm lách cách sẵn sàng xẻ thịt gã, song thú vẫn như tên bay, chẳng hề dừng lại, khoảng cách đủ tầm, gã co chân bật nhảy, hai tay vồ tới, xuyên thẳng rừng kiếm đang chĩa ra tua tủa, gã bổ vào một tên chó hoang, vật ngửa hắn, ngoác lớn miệng, mọc cả hàm răng vào cổ tên đó, răng đâm ngập thịt, lôi toạc ống khí quản ra khỏi cơ thể người, tên chó hoang trợn ngược mắt. Tay ôm cổ, miệng ngáp ngáp, đám chó hoang ngừng lại và hoảng hồn khi thấy ống khí quản phập phồng nóng hổi trên miệng thú. Nắp thanh quản co giật liễu bễu máu, con quái vật kính dâm nhổ toẹt miếng thịt lầy nhầy, vét miệng cười, mép rộng tận mang tai, hàm răng bịt sắt lòm lòm đỏ. Nhìn gã, bọn chó hoang kinh hãi muốn ói, không ai dám tiến lên, giết nó, Đạt Ba rít lên, thằng nào không dám đánh. Tao đập vỡ đầu thằng đó, đám chó hoang hét lớn, xốc lại tinh thần, rốt cục nỗi sợ lớn nhất trong lòng chúng vẫn là Đạt Ba. Trăm tên dồn tụ, quây thú ở giữa, thú giang tay dài lồng ngồng, 10 đầu ngón nứt thoát lòi ra móc kim loại như vuốt mèo. Gã cúi người luồn lách như rắn, bộ vuốt nhằm hạ thể quân địch mà cào xé, lực đánh mạnh tựa hổ vồ, tay phải vươn đến giật tung mảng sườn. Tay trái vung tới dốc nát mảng đùi, vuốt sắc đẫm máu tươi, nội tạng phun xối xả, thú quá nhanh, lũ chó hoang không sao bắt kịp gã, kiếm chém toàn trượt, tên này thậm chí chém nhầm tên kia, hỗn loạn vô cùng, thấy tình hình bất lợi. Đám chó hoang phân tán rồi tập trung thành từng nhóm 10 người thay phiên nhau tấn công. Chém thú tới tấp, thú né đòn, tiếp tục lao vào đánh nhưng không thể tự tung tự tác như trước. Mỗi lần gã xông tới, nhóm phía trước chém loạn xạ ngăn cản, trong khi những nhóm phía sau tập hậu gã. Thấy hiệu quả, các nhóm liền quay gã như đám đông quay chó dài, vung đao vung kiếm như bão táp, thú lăn lộn trên đất, chạy bằng tứ chi tìm đường thoát. Hốt nhiên từ đám chó hoang, nhiều tên quăng dây xích sắt tóm lấy gã, thú nhảy tới nhảy lui né tránh nhưng một dây xích chộp trúng chân gã. Lũ chó hoang hợp sức kéo dây, thú ngã sấp và bị lôi sình sạch, vài tên chó hoang gần đấy nhân cơ hội bao quanh thú. Đâm kiếm bổ đao tới tấp, trong khoảnh khắc, thú vội đưa tay đỡ, da thịt sao lại sắt thép, ai nấy nghĩ thế và chắc mẩm gã kính dâm sắp tan xác. Thực tế là đao kiếm đã bổ ngập cẳng tay thú, nhưng tay gã không đứt mà bọn chó hoang cũng chẳng thể rút vũ khí. Từ những vết cắt chẳng hề có máu chảy dù lộ rõ từng thớ cơ thịt đỏ quạch. Bất thình lình từ trong cẳng tay thú, hai lưỡi đoản kiếm cong váng máu bật ra. Hất tung những đao kiếm đang cắm ngập thịt, gã nhổm dậy vung đoàn kiếm phạt ngang cổ kẻ địch, mấy tên chó hoang buông vũ khí, tay ôm vết thương xong không ngăn được dòng máu phun vòi như nước tràn ống thùng. Chúng đổ gục, mắt trợn trừng, người co giật, thú chặt đứt dây xích đoạn đứng lên, đầu nghiêng nghiêng, miệng cười cười, cẳng tay gã đầy vết chém, thịt da lủng liểng như sắp đứt, từ nơi lưỡi đoàn kiếm bật ra là rãnh sâu hoắm. Nhìn thấy cả xương trắng hếu, bọn chó hoang kinh hãi, càng thêm tin tưởng gã không phải người. Thấy đám đông nhìn mình, thú ngó xuống cẳng tay, gã móc sau túi quần một cuộn băng dính, cuốn lại những miếng thịt lủng lẳng. Xong việc, gã nhìn quanh, nhe hàm răng bịt sắt rồi cười. Tao rất thích lũ kim ngân chúng mày. Biết tại sao không? Vì những thằng khác gặp tao đều chuồn, còn chúng mày thì không. Thú lao đi, tư chi cào cấu mặt đất, gã bổ thẳng vào quân địch, hai đoàn kiếm cong cuồng nộ đánh phá, bọn chó hoang chống trả dữ dội, đao kiếm như mưa rào trút xuống đầu thú, nhưng gã nhanh như sóc, né tránh hầu như mọi đòn tấn công, chó hoang đánh không lại, từng người ngã gục, gã hét, gã cười, gã tàn sát, với gã, máu như rượu, hít nhiều hóa say và rất khó tỉnh. Bọn chó hoang bị cuốn theo cơn lốc bạo lực, chúng hò hét, đâm chém, quên đi vết thương trên cơ thể, quên nhóm công chúa, quên luôn cả tiếng gọi của đạt ba phía sau. Bất quá chúng chỉ như bầy cừu còn thú là con sói tung hoành giữa bầy cừu. Xác chết chất chồng, máu chảy thành dòng lều bều bọt, bên ngoài vòng chiến, chứng kiến cảnh ấy, ai nấy rùng mình, với nhóm công chúa, đàn em đạt ba là kẻ thù. Song Lục Châu giờ chỉ mong chúng chạy thoát, nàng hối hận vì đã cởi xích cho con quái vật hình người. Gọi mãi mà chẳng đứa đàn em nào nghe, đạt ba đành tự thân làm việc, lừ lừ tiến thẳng đến chỗ công chúa. Thấy thế, Vô Phong chạy ra cản đường, gã béo nhìn tên tóc đỏ, mồm nói tay phẩy phẩy, cút đi mày, tao đang bận, đừng để tao cáu, cút. Vô Phong khạc nhổ một bãi xuống chân đạt ba, nói. Tao không thích, thì sao, gã béo nổi cơn điên, tay vung đao bổ xuống đầu Vô Phong, tướng gã trông chậm chạp mà đòn thế lanh lẹ vô cùng. Vô Phong hoảng hồn lách người sang trái, đao sượt vai cắm ngập đất, tên tóc đỏ thuận đà nhắm ngực đạt ba mà chém xả bộc phá. Để lại vết rãnh sâu hóm từ vai trái xuống sườn phải. Máu phun tựa lưa, Vô Phong nghĩ vậy, nhưng rất nhanh sau đó. Da thịt gã béo lại trở về nguyên trạng, Vô Phong trố mắt, mặt hiện bốn chữ cái quỷ gì đây, chưa kịp hiểu vấn đề, hắn chợt thấy cú đấm của đạt ba sắp vang tới mặt. Tên tóc đỏ vội vã cong người, toàn thân bộc phát lực đẩy hất văng đạt ba, gã béo bị đẩy lùi chục bước xong vẫn kịp chống chân trụ giữ thăng bằng. Gã nheo mắt nhìn Vô Phong, cười, ồ ồ cũng không tệ, là bí kỹ gì thế? Thực chất đấy không phải bí kỹ mà là năng lực từ chiếc áo giáp của tên tóc đỏ. Chỉ cần tích đủ năng lượng và kích hoạt đúng thời điểm. Chiếc áo sẽ phóng lực đầy, ngăn chặn mọi đòn tấn công vật lý kể cả đạn bắn. Nhưng sau mỗi lần như thế, nó cần 20 phút sạc lại. Trong thời gian đó, nếu để đạt ba tóm được, tên tóc đỏ cầm chắc cái chết. Chiến tử còn chẳng chịu nổi một đấm của gã béo. Huống hồ Vô Phong, đạt ba không quan tâm đối thủ dùng bí kỹ gì hay thanh kiếm của hắn sở hữu năng lực ra sao. Gã chỉ quan tâm con nhỏ mắt xanh đằng xa, ai ngáng đường gã phải chết. Đạt ba hùng hục chạy, tay nâng thanh đao nặng trĩu, quơ một vòng rồi giáng thẳng đầu Vô Phong. Tên tóc đỏ lùi người, đao chém hụt, lún sâu mặt đất, đạt ba kéo cán đao. Dòng dọc trên đao khởi động, dây xích lách cách, lưỡi đao mở ngạnh cưa xẻ tan cắt bụi. Vô Phong chưa kịp phản công, đao thứ hai đã chặt ngang thân. Ngạnh cưa kêu rè rè như thanh âm báo tử. Hắn vội hụp đầu, cưa máy xẻ đứt vài sợi tóc đỏ. Thuận đà, gã đầu sói vừa tiến bước vừa xoay thân. Cơ thể lệ phệ mỡ bỗng lanh lẹ khác thường. Đao quay một vòng, hai vòng, hết vòng thứ ba thì bổ xuống. Vô Phong lấy hết sức bình sinh nhảy khỏi chỗ đứng. Đường đao lại hụt, chém lủng đất và thọc sâu như muốn cây nát cả dương hoa tụ. Nếu mặt đất biết kêu, hẳn nó đã gào lên không biết bao lần. Gã đầu sói nhìn Vô Phong, cười, biết đao này tên gì không? Tên tóc đỏ không đáp cũng không muốn biết. Đạt ba rút đao, kéo cán, cưa xích ngừng hoạt động đoạn tiếp lời. Chặt xương, tao gọi nó thế, không biết thằng chủ cũ của nó gọi là gì. Tao giết thằng đó nhanh quá, chưa kịp hỏi, nhưng tao gọi là chặt xương. Tao không thích trưng diện những cái tên màu mè hoa lá như lũ chúng mày. Chặt xương, cái tên hay, nhỉ, rất có hương vị và cảm xúc. Vậy thanh kiếm của mày tên gì? Nói tao nghe, Vô Phong không thừa hơi đáp vì đã dành sức phận ám thiết và tử thiết từ lâu. Hắn mở lẫy trên bộc phá, vít sắt trong cán bơm đầy dung dịch nổ lên lưỡi kiếm. Tên tóc đỏ đột nhiên lao về phía đạt ba như tên bắn. Người đổ nghiêng, đôi chân đốt cháy nội lực ám thiết, bộc phá lê đất tóe lửa, hừng hực nội lực tử thiết, gã đầu sói dựng chặt xương, vận nội lực kết thành tấm khiên hình thập tự trước thanh đao. Bộc phá đâm sầm vào chặt xương, nội lực tử thiết cùng thuốc nổ công phá tấm khiên rội vang thanh âm xoáy mảng nhĩ. Đất đá văng tung tóe như bom cầy, Vô Phong run run tay, mặt đỏ lựng. Tử thiết cộng thuốc nổ chưa bao giờ dễ dàng, nhưng điều làm hắn kinh hãi là đạt ba còn nguyên đai nguyên kiện. Trong khi đáng lý gã phải trở thành đống thịt mỡ bầy nhầy. Tấm khiên thập tự thủng lỗ chỗ, da thịt đạt ba cháy xèo xèo vài miếng ở vai, ở ngực, ở cánh tay, song hầu như không tổn hại. Gã béo nghiến răng, mày được lắm thằng chó, người khác hỏi mà đánh, có biết là bất lịch sự không hả? Gã gầm lớn, cánh tay búa tạ đấm thẳng ngực Vô Phong, tên tóc đỏ ngã ngửa, trượt dài, đau thấu óc, thần trí choáng váng dù đã có áo giáp che chắn. Đạt ba nổi khùng, tay vung đao hòng chặt đôi tên tóc đỏ. Vô Phong cả kinh, chân trườn trườn lui về sau. Vừa lúc đao bổ sát gót, chậm chạp một chút, hắn đã chẳng còn chân mà đi. Đạt ba xoay đao đánh tiếp, liên tục dồn ép, không cho Vô Phong cơ hội phản kháng. Lúc này, thú vẫn trong cơn điên giết chóc, đằng xa, chùa chủ cùng Mai Hoa đưa Lục Châu và Chiến Tử rời vòng chiến và đợi họ hồi phục. Riêng Chiến Tử bị thương khá nặng, xem chừng chưa thể tỉnh dậy. Lục Châu nói với gã bốn mắt, anh giúp Vô Phong, tôi nghỉ thêm lát nữa là xong. Không, công chúa à, Mai Hoa lắc đầu, tôi chỉ là người thường, đánh sao lại con lợn béo ú kia, vấn đề là ác lạc điều. Chúng ta cần người kéo con chim chết tiệt vào xe và biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Quỷ nhãn, ông ta sẽ đến đây sao? Lục Châu nói. Không, quỷ nhãn chỉ có trách nhiệm đón chúng ta và xử lý hiệp dung. Một đầu sói không bao giờ vượt qua những điều khoản ghi trong hợp đồng. Vậy ai chứ, ai sẽ chở con ác lạc điểu về điểm an toàn? Mai Hoa cười. Không đáp, gã thâm nhập vòng chiến. Để lại ánh mắt khó hiểu của Lục Châu, gã chỉnh cặp kính cận, né bọn chó hoang, cố tìm kiếm một người trong đám đông hỗn loạn, chợt thấy Hiệp Dung đương bị bao vây. Gã liền chạy tới, rút dao đâm lén chém bừa vài tên chó hoang đoạn hét lớn. Này ông bạn, muốn làm ăn nữa chứ? Ồ, tôi tưởng ông chết rồi. Sao, ông đã không coi trọng tôi mà vẫn muốn tôi làm ăn tiếp à? Hiệp Dung cười. Vài gã chó hoang đuổi theo Mai Hoa. Gã cú vọ đánh không xuề. Chạy té khói. Hiệp Dung liền phi kim châm hạ gục vài tên giải vây dùm gã. Mai Hoa thở hồng hộc. Cảm ơn. Thế này nhé. Chúng tôi và con chim kia phải về điểm an toàn. 100 thùng vàng tiền công. Chưa kể gần 40 thùng vàng tiền bồi thường người chết. Chẳng lẽ ông bỏ sao? Lấy cái gì để tin tưởng? Mai Hoa cười. Thằng lợn béo ú kia sắp giờ ngón tay bẩn thỉu vào cô gái mắt xanh của chúng tôi. Này, cô ta mà mệnh hệ gì? Ông sẽ chẳng nhận được một xu chứ đừng nói mấy trăm thùng vàng. Hiệp Dung vừa đánh lũ chó hoang vừa cân nhắc lợi hại. Đàn em chết hết mà chẳng thu được đồng nào. Y thực quá lỗ, giờ lấy lại tiền, y có thể gỡ gạc chút vốn liếng. Thà méo mó còn hơn không? Hiệp Dung mặc cả, vậy tính thêm cả những đứa bị đạt ba giết đi. Ông phải trả thêm cho tôi 40 thùng vàng. Tổng cộng là 186. 186. Rốt cục thằng nào cũng tham tiền, Mai Hoa cười thầm. Gã nói, chúng tôi chỉ tính những người bị ác lạc điểu giết. Đạt ba là thể loại khác. Không có trong hợp đồng. Ông Mai Hoa à, chi ly quá không tốt đâu. Tôi vẫn là đầu sói. Còn ông sẽ không bao giờ ra khỏi đây và cô gái mắt xanh của ông cũng đừng hòng sống. Đạt ba là con chó điên. Ông biết đấy, nó mà cắn ai là không nhà đâu. Mai Hoa ngẫm ngợi nhưng gã chỉ tỏ vẻ thế. Mấy trăm thùng vàng không phải vấn đề. Vấn đề là gã cần đóng vai thương nhân kỳ kèo mặc cả từng xu trước khi lật lọng Hiệp Dung ở điểm an toàn. Gã lên tiếng, tôi chỉ có thể trả ông 20 thùng vàng nữa. Coi như là tiền bồi dưỡng. 166. 166. Không, 40 là 40. Ông hết lựa chọn rồi, Hiệp Dung trả lời. 25, giá chốt, 171, 171, Mai Hoa gào lên hoặc ông đừng hòng có tiền. Thế thì 171, Hiệp Dung xuống nước chúng ta cần thêm người. Tôi đang gọi bọn đàn em tới giúp, Mai Hoa nhún vai. Ông gọi lâu rồi thì chắc giờ này họ cũng sắp tới. Nhỉ, gã đầu sói mỉm cười. Thực tế là sau khi hạ quái vật. Y đã bí mật gọi điện điều thêm quân tới Dương Hoa tụ. Phòng Mai Hoa bày mưu lật lọng thì y có cái mà cháo chờ. Gã cú vọ biết rõ điều ấy nên mới tìm Hiệp Dung. Tính đi tính lại, nếu không có Hiệp Dung và đám đàn em, con ác lạc điểu sẽ chẳng bao giờ đến điểm an toàn. Đúng như Mai Hoa dự đoán, chưa đầy 5 phút sau quân tiếp viện của Hiệp Dung đã tới. Đám này khá đông, ước chừng 6-70 người. Họ giải vây cho Hiệp Dung và Mai Hoa nhưng tuyệt không dám đụng vào bãi săn mồi của thú. Cả đám đưa xe vận tải tới chỗ ác lạc điểu, chằng dây lên con thú rồi hò nhau kéo vào thùng xe. Quái thú nặng cả tấn, chục người kéo hốc mật mới lôi được vài mét. Tình hình càng khó khăn khi đàn em đạt ba phát hiện chiếc xe tải và tràn tới đánh giết. Hiệp Dung buộc phải chia quân ngăn chặn. Cùng lúc đó, Vô Phong khổ sở không kể sao hết với Đạt Ba. Quần nhau lâu, Đạt Ba vẫn hùng hục như trâu còn hắn đã thấm mệt. Hắn nghiến răng kèn kẹt chửi vạn thế rủa nữ thần tiên chi. Tên tóc đỏ không ngại chiến đấu, nhưng đánh nhau với đối thủ sở hữu cơ thể kiếm đâm không thủng đao chém không đứt. Hắn cảm thấy quá sức, thú là con quỷ nhưng Đạt Ba cũng là quái vật. Hai bên đồng cân đồng lạng không kém nhau phân nào. Đạt Ba càng đánh càng hăng. Gã chẳng có kiếm thuật hay kiếm chiêu. Chỉ biết chặt chém cục xúc. Song cứ vung đao là Vô Phong sợ xanh mặt. Thanh chặt xương trong tay gã xẻ đất sắt đá không biết bao lần. Cứ xích rè rè rền rĩ như con thú khát thịt người. Bên phía Mai Hoa, con ác lạc điểu cuối cùng cũng được đưa lên thùng hàng. Gã cú vọ gọi cả bọn rút lui. Nhóm công chúa lặng lẽ di chuyển về xe tải, chuột chù khoác vai chiến tử, công chúa ôm thân thể bải hoài vô lực mà đi. Không may cho nhóm công chúa là Đạt Ba trước giờ luôn để mắt đến họ. Vừa thấy ba người rời chỗ, gã đầu sói hét inh ỏi. Bắt chúng nó, bắt con bé mắt xanh, mấy thằng ngu kia, nghe tao nói không hả? Vài tên chó hoang nghe lời đạt ba nhưng chưa kịp mon men bước nào thì thú đã xử gọn. Tức mình, đạt ba hùng hục truy đuổi nhóm công chúa, tên tóc đỏ bám theo, tay vung bộc phá chém thẳng gáy tên đầu sói. Gã béo bất ngờ quay lại, tay trần chụp lưỡi kiếm quật vô phong xuống, tên tóc đỏ giáng lưng trên đất, đầu óc lơ mơ lẫn lộn chăng sao. Đạt ba có thể giết hắn ngay nhưng vì mày bắt công chúa nên bỏ qua. Thấy vậy, Lục Châu triệu hồi pháp trượng từ hư không? Vận lôi niệm nã luồng xét thẳng người đạt ba. Gã béo bị đẩy lui nhưng chẳng hề hấn gì. Gã gầm lớn, tay dựng thanh chặt xương. Nội lực kết lá chắn chữ thập. Gã ầm ầm lao đi. Lục Châu vận lôi niệm bắn tia xét xối xả nhưng chẳng ăn thua. Đạt ba như chiếc xe thiết giáp không thể cản phá. Gã vừa cười vừa hét. Chịu thua đi cô em mắt xanh. Chịu thua đi, công chúa không phải người dễ đầu hàng. Nàng niệm phép, chiếc hoa tai lông vũ rực sáng. Lục Châu chẳng còn cách nào ngoài sử dụng phép thần hộ mệnh. Dù cái giá có thể là chính mạng sống của nàng, nhưng trước khi nữ thần A-sát-ca xuất hiện, chiến tử đã tỉnh giấc. Gã lao tới vung thiết giáp hạm ngăn thanh chặt xương. Hai thanh đao vồ nhau tóe lửa. Lá chắn thập tự dung một chập. Đạt ba nghiến đao đè chiến tử. Cười, ô tỉnh rồi à, để tao cho mày ngủ thêm lát nữa nhé. Nhanh như cát, gã béo chộp lấy đầu chiến tử. Nhưng vừa chạm ra thịt địch thủ, bàn tay gã đông cứng như vừa đụng phải khối băng. Bởi lẽ chiến tử đã vận băng kỹ lên chính mình. Đạt ba cố rút tay ra mà không được. Ngay lúc ấy, vô phong từ phía sau đâm bộc phá thẳng mạng sườn của gã. Lưỡi kiếm ngập ra thịt xong tên tóc đỏ không chắc nó có hiệu quả. Nhưng rồi từ vết đâm, máu chảy ra như nước nhỉ từ khe đá. Gã đầu sói gầm lớn. Mày đâm tao, chúng mày đâm tao, lũ chó. Đạt ba gồng người, cơ thể bốc khói trắng và đỏ lửng. Gã thoát khỏi băng kỹ. Xô đẩy chiến tử, tay vung đao quật về đằng sau. Vô phong rút kiếm đoạn lùi bước né đao. Máu từ vết thương của đạt ba phun xối xả. Vô phong thấy gã đầu sói quỳ xuống. Mạng sườn nhào cuộn và vón lại ngăn máu chảy thêm. Tên tóc đỏ kinh ngạc. Không biết đó là bí kỹ hay phép thuật. Hắn còn kinh hãi hơn khi thấy đạt ba nhìn mình. Mắt trợn ngược, mặt mày rúm gió. Mày đâm tao, thằng tóc đỏ tao nhớ mặt mày. Tao sẽ bẻ cổ mày. Con sói sẽ báo thù. Vô phong biết rõ điều đó nhưng không đủ sức và thời gian giải quyết đạt ba. Nhưng giết được gã hay không chẳng quan trọng. Quan trọng nhất là đưa Ác Lạc Điểu tới điểm an toàn. Vô phong cùng nhóm công chúa quay về chiếc xe tải. Gã béo không thể đuổi theo vì vết đâm vừa sâu vừa hiểm. Lúc này vài tên đàn em mới để ý đạt ba bị thương. Bèn ngừng giao chiến với thú rồi túm tụng quanh gã. Đạt ba gầm lên, lo cho tao làm cái mẹ gì. Đuổi theo con bé mắt xanh. Bắt nó về đây, nhanh lên, mấy thằng ngu. Hiệp Dung xua quân ngăn bọc hậu còn bản thân y cầm lái. Chiếc xe tải chậm chạp rời khỏi Dương Hoa Tụ. Phía sau, bọn chó hoang của Hiệp Dung và Đạt Ba đánh nhau dữ dội. Như thấy cuộc vui, thú bỏ đám cũ, nhảy sổ vào đám mới chém giết tưng bừng. Với gã, ở đâu có đao kiếm, ở đấy là lễ hội. Thân thể thú đỏ rực bởi máu của địch thủ và máu của chính mình. Gã hăng say giết người. Màng nhĩ đầy tiếng kêu la, mắt mờ đi vì máu, tới độ chẳng nghe thấy công chúa đang khàn cổ gọi mình. Thú, quay về đây, thú, thú, kệ hắn đi, Mai Hoa nói chúng ta phải ra khỏi đây. Thời giờ khẩn cấp, công chúa đành nghe lời Mai Hoa, thú ở lại chặn hậu cũng tốt, nhưng Lục Châu không chắc gã có thể phân biệt địch ta. Xe tải chạy đến cửa núi. Lục Châu vẫn nghe được tiếng gào thét điên cuồng của gã. Thành thực mà nói, không có thú ở bên, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thú đóng vai kẻ ngớ ngẩn điên khùng, Lục Châu vẫn coi gã là người, song chứng kiến cái cách gã biến lòng núi thành lò mổ. Nàng bắt đầu nghi ngờ nhận định của mình, bầu trời sa mạc đã chuyển tối, xe tải rời Dương Hoa Tụ, tăng tốc tiến sâu vào màn đêm. Phần đầu mũi khoan xoáy tròn, chiếc xe với thùng hàng lặn xuống lòng cát, chỉ chừa khoang lái lên trên, trông như tàu ngầm nửa chìm nửa nổi giữa mặt biển. Xe không có đèn nhưng nhờ hệ thống phác đồ địa hình, Hiệp Dung có thể lái đúng hướng. Xe vòng qua làng vui vẻ, sau tiến về hướng đông bắc. Trong khoang lái, chẳng ai lên tiếng hay trò chuyện. Họ dành thời gian để thờ, để băng bó vết thương, để ổn định tâm tình sau khi chứng kiến quá nhiều máu và cái chết. Hiệp Dung chỉnh gương chiếu hậu về phía công chúa, nhìn nàng hồi lâu rồi cười. Cô đẹp thật, bảo sao con chó điên kia phát khùng. Lục Châu ngó xuống, thấy áo trong áo ngoài rách tứ lung tung, vội mượn áo khoác của Vô Phong che lại. Gã đầu sói tiếp lời, tôi có thể mời cô bữa tối không? Tôi biết cô sẽ đi ngay, nhưng dùng bữa tối với tôi khoảng nửa tiếng. Liệu có được? Xin lỗi vì khiếm nhã, nhưng lâu quá rồi tôi không thấy phụ nữ đẹp nào. Cho tôi cơ hội, được chứ? Công chúa không đáp, những gã đàn ông nhìn lên gương chiếu hậu, ánh mắt lăm le đe dọa Hiệp Dung. Gã đầu sói giơ tay. Rồi, rồi, mấy người làm tôi sợ đấy. Này cô gái, tôi không biết cô là ai hay đến từ đâu, nhưng đừng trở lại Kim Ngân nữa. Tin tôi đi, sắc đẹp ở đây là tai họa. Hiệp Dung không quá lời bởi Lục Châu đích thực là mầm mống nguy hiểm. Vì mùi thơm và đôi mắt của nàng, cả nhóm đã gặp không ít phiền toái. Nhưng chỉ vì thế mà Đạt Ba phải cất công dẫn hàng trăm người lùng bắt nàng. Lục Châu nghĩ mọi sự không đơn giản vậy. Nàng có nghe Đạt Ba gọi mình là món hàng, giống như một phần trong hợp đồng. Vậy hợp đồng là gì? Ai thuê Đạt Ba, mục đích thế nào? Vô vàn câu hỏi xuất hiện nhưng Lục Châu không thể trả lời. Sau 2 tiếng lội cát, chiếc xe tải trồi lên, dừng trước một thị trấn tên Kha La Trại, thuộc quyền quản lý của Hiệp Dung. Do từng là quân doanh nên Kha La Trại được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai và nhiều tháp canh sáng đèn. Trước cổng thị trấn có 2 nhóm người đứng tách biệt, một là đàn em Hiệp Dung đông hơn 100 người, bên kia là nhóm điệp viên Phi Thiên chỉ vỏn vẹn 3-4 người. Vừa thấy xe tải, đèn từ tháp canh chiếu xuống, 2 nhóm liền tụ lại, đám chó hoang ra phía sau kiểm tra thùng hàng còn các điệp viên đỡ nhóm công chúa xuống. Lục Châu mấp máy môi hỏi, mang tiền đến chứ, quỷ nhãn đâu, một người chia ra chiếc cặp đựng tiền. Đồng thời đánh mắt về đằng xa, ý rằng quỷ nhãn đã chờ sẵn. Công chúa gật đầu, kế hoạch của nàng tính đến giờ vẫn hoàn hảo. Chỉ cần qua nốt cửa ải này, nàng có thể đón bình minh trên thần sấm ngay sáng mai. Nhưng gần mục tiêu bao nhiêu? Lục Châu nóng ruột bấy nhiêu? Nhóm công chúa kiểm tra con ác lạc điểu lần cuối trước khi thanh toán. Hiện con quái vật nằm ngoan ngoãn trong thùng xe. Toàn thân bị những sợi năng lượng ảo trận khống chế, nó đang ngủ và sẽ không tỉnh trong 24 giờ tới. Hiệp Dung cười, vậy được chưa, tôi nhận tiền được chưa, Mai Hoa chuyển cặp tiền cho tên đầu sói. Gã mỉm cười, 171 thùng vàng, thực sự đây là lần đầu tiên tôi hào phóng vậy đấy. Ông Hiệp Dung à, Hiệp Dung chuyển cặp tiền cho bọn đàn em và bảo chúng đếm lại. Y chờ Mai Hoa nói tiếp nhưng gã cú vọ chẳng hé môi. Sau 1 phút im lặng, Hiệp Dung lên tiếng, còn khoản phụ phí, thưa ông, tôi muốn phần thịt quái vật, cái gì đến cũng phải đến, Mai Hoa thở dài đoạn trả lời. Về phần này, tôi xin nói ngắn gọn, không, ông Hiệp Dung ạ, là không, chúng tôi không thể đáp ứng khoản phụ phí, từ từ, đừng nhăn mặt khó coi vậy. Ông là một quỷ ông biết trước biết sau. Phải chứ, vậy hãy nghe tôi giải thích. Ông thấy mấy tên đàn em của mình dính dích nhất từ con quái vật chứ. Phiêu phiêu phiêu, xèo, tan biến, gã cú vọ mô tả tiếng da thịt chảy giữa là một doanh nhân. Đồng thời là một đầu bếp cừ khôi. Tôi khuyên ông bỏ ý định ăn nó đi. Con quái vật này về cơ bản là không ăn được. Nếu miễn cưỡng, chính ông là người khổ sở đấy. Hiệp Dung phất tay, 100 gã chó hoang sau lưng y đồng loạt tuốt đao kiếm rồi bao vây nhóm công chúa. Bọn Vô Phong, chiến tử cũng ngay lập tức rút vũ khí. Hiệp Dung cười, tôi ăn uống bị sao thì đó là việc của tôi. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Chúng ta đã chơi cái trò lịch sự quá lâu rồi. Giờ nói thẳng nhé, tôi muốn thịt của con quái vật, hoặc đừng hòng ra khỏi đây. tôi không ghét các người, nhưng hãy tôn trọng hợp đồng. Đừng nghĩ tôi sợ thánh xứ nhé. Đây là đất của tôi, là nhà của tôi, địa bàn của tôi, mang thịt ra đây hoặc tôi sẽ xẻ thịt các người. Mai Hoa không biết nói sao. Bất chợt một giọng nói chen vào giữa bầu không khí căng thẳng tột độ. Tao không nghĩ vậy đâu. Hiệp Dung à, cả đám quay về phía sau. Trông thấy 30-40 người đang bước tới. Dưới ánh đèn từ tháp canh Kha La Trại, kẻ dẫn đầu nhóm ấy dần lộ diện. Gã này khoác áo choàng màu cát, cặp mắt trắng lòng đen ẩn hiện sau chiếc khăn bịt mặt thêu hình chó sói. Hiệp Dung há hốc mồm. Quỷ nhãn, sao mày ở đây? Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này? Công chuyện thôi, quỷ nhãn nhún vai đáp. Quỷ nhãn chậm rãi bước vào đám đông. Bọn chó hoang của Hiệp Dung tự động tránh đường. Gã nhìn một lượt, đôi mắt quỷ dị nhấn nhá tia dò xét. Hiếm người dám nhìn thẳng mặt gã. Hầu hết đều cúi đầu hoặc lảng sang chỗ khác. Hiệp Dung là một trong những cái hiếm kể trên. Y nhìn quỷ nhãn, nhìn Mai Hoa và cuối cùng hiểu ra mọi chuyện. Y vỗ tay, tuyệt vời, ông Mai Hoa ạ, quá tuyệt vời. Cùng một lúc khuê hai đầu sói. Ông biết cách chơi quá ha. Như người bắc thần chúng tôi thường nói. Ông quả có lá gan to. Mai Hoa mỉm cười mà lòng khổ sở. Kế hoạch này do Lục Châu bày ra. Gã chỉ là người thừa hành. Giờ mọi sự đổ lên đầu mình. Mai Hoa cảm thấy bất công. Trong khi đó quỷ nhãn lên tiếng. Bỏ qua đi, Hiệp Dung, mày nhận tiền là được rồi. Đừng ép người ta nữa. Tao cũng thấy mày vô lý quá. Phụ phí gì mà tính bằng thịt quái vật. Con đó đâu, để tao xem, quỷ nhãn chạy ra thùng hàng. Ngó con ác lạc điểu rồi cười. Vạn thế ơi, nó xấu mù, báo bở gì con này chứ? Mày không thấy nó toàn mùi hôi hám sao? Thịt không ngon đâu, thôi, xong chuyện thì ai về nhà nấy? Dăm bữa nữa tao qua chỗ mày uống chén rượu. Anh em vui vẻ, nhỉ, mày thích uống rượu măng man xa xác đồng lắm phải không? Tao đang tích chữ phải chai đây. À quên, cho tao thuê luôn cái xe này để đưa ông Mai Hoa ra khỏi sa mạc. Tao có mang tiền đây. Lấy đi, xong việc tao sẽ trả xe. Mày biết tính tao mà. Đừng có đùa, Hiệp Dung lớn tiếng, đây là đất của tao. Tao muốn thịt con chim đó. Tao phải được phần, chúng ta hòa bình thật. Nhưng đừng tưởng tao ngán mày. Quỷ nhãn gật gù, gã chậm rãi bước tới. Mặt đối mặt với Hiệp Dung. Quỷ nhãn cao hơn Hiệp Dung một chút, gã nhìn xuống bằng đôi mắt khinh rẻ. Sau đáp, không ngán à, vậy muốn làm gì thì làm tao xem. Tao đứng yên đây, hài lòng nhé, làm đi, nhưng này, tao mà chết, đừng mong con quỷ đạt ba để yên cho mày. Mày biết con chó điên ấy rõ nhất mà. Mà khoan, mày to tiếng với ai thế? Này, nhìn lại đi nhé, nếu không phải tao thương tình cho mày cái Kha La Trại. Liệu mày còn ở đây mà hót không? Hiệp Dung tức điên, tay thủ túi áo sẵn sàng rút kim châm. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở y rằng quỷ nhãn đang nắm lợi thế. Nếu đánh nhau bây giờ, chiến tranh tất nổ ra, công sức nhẫn nhục bao năm của y sẽ đổ sông đổ bề. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Hiệp Dung buộc phải xuống nước, y cười với Mai Hoa. Ông chơi được lắm, ông Mai Hoa, tôi sẽ nhớ chuyện này. Dù thế nào, ông vẫn là người hào phóng. Cảm ơn, cứ đến đây, chúng tôi sẽ đón tiếp ông tử tế và trọng hậu. Nhưng nếu ông đến vì hợp đồng, tôi sẽ cân nhắc rất kỹ đây. Mong ông nhớ cho, y bắt tay Mai Hoa. Không quên lấy tiền thuê xe của quỷ nhãn rồi cùng đàn em rút về Kha La Trại. Mai Hoa thở dài ngao ngán. Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ chơi trò nguy hiểm này thêm lần nữa. Đợi bóng dáng Hiệp Dung khuất mắt, gã cú vọ quay sang bắt tay quỷ nhãn. Cảm ơn ông, xin hãy giúp chúng tôi ra khỏi sa mạc. Quỷ nhãn gật đầu, tôi sẽ hộ tống ông ra khỏi sa mạc. Nhóm công chúa thở phào rồi bước lên xe, nhưng Lục Châu mới đi vài bước thì quỷ nhãn chộp lấy vai nàng. Gã nói, riêng cô thì ở lại. Bàn tay quỷ nhãn như kìm sắt, Lục Châu không sao thoát được. Chiến tử không nói năng nhiều mà rút thiết giáp hạm kề cổ gã đầu sói. Đàn em quỷ nhãn ngay tức thì rút đao kiếm chĩa vào chiến tử. Vô Phong và Chuột Chủ đần mặt không biết chuyện gì xảy ra, Mai Hoa hoảng hốt. Chuyện gì thế này, Quỷ Nhãn, sao ông, tôi không thích vòng vo nên nói thẳng, có người thuê tôi mang cô gái này về, các ông có thể ra khỏi hồi đàng, cô ta thì không, cái quái gì ông Quỷ Nhãn, chúng tôi thuê ông mà, Mai Hoa nói, Quỷ Nhãn chẳng mấy bận tâm thanh đao của chiến tử, gã chậm rãi trả lời, tôi có nguyên tắc là khách hàng ra sao, tôi sẽ như vậy. Ông có thể thuê hai đầu sói thì tôi cũng có thể làm việc với hai khách hàng. Miễn sao đừng ảnh hưởng lợi ích, tôi đâu cần con quái vật, tôi chỉ cần cô ta. Ông cháu trở với Hiệp Dung được, sao tôi không cháu trở với ông được, còn tại sao ấy à, Kim Ngân mà Quỷ Nhãn nhún vai. Cách chương.